thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 21 tùy ý một đạo khí tức, vậy không biết tiền bối yêu cầu vãn bối làm cái gì lại lâm mấu, chính là đối với thực lực mình có lòng tin. Trung đường hoàng đế cũng là một người thông minh, biết không có thể vào lúc này đi phản bác. Mà lâm mấu vào lúc này đi tới chính mình hoàng cung, vậy thì chứng minh lâm mấu có chuyện yêu cầu hắn đi trợ giúp. Cũng không có quá chuyện lớn. Bất quá. Dù sao hai khối đại lục lần nữa thống nhất đối với hai khối trên đại lục sinh linh mà nói cũng là một đại sự. Không cẩn thận liền lại vừa là một trận thiên băng địa liệt đại chiến. Cho nên trước đó còn phải cho hai khối trên đại lục thật sự có sinh linh một cái thời gian tới hòa hoãn. Ở an ninh trên đại lục bản tỏa đã cho ngươi đi chuẩn bị. Nhưng là ở an dương trên đại lục bản tỏa nhưng là không có bất kỳ danh tiếng. Cho nên an dương trên đại lục hòa hoãn thời gian còn phải bệ hạ hỗ trợ. Dĩ nhiên, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt thiếu không ngươi. Lâm mấu nhìn trung đường hoàng đế. Là cả thế giới đại sự. Vãn bối tự nhiên không quan tâm. Nhưng là, tuy nói ta trung đường đế quốc là an dương trên đại lục chúa tể. Nhưng là bởi vì vãn bối còn trẻ. Thực lực còn có chút chưa đủ. Không muốn vãn bối cha chú như vậy. Một thân khổng lồ thực lực có thể uy chấn thiên hạ. Thiên hạ những thứ kia nổi danh tông môn. Túc lão cùng đại năng cũng đối với vãn bối có chút không phục. Chỉ sợ bọn họ sẽ không nghe vãn bối lời nói. Hơn nữa, bởi vì vãn bối một ít chính sách, tạo thành trung đường hoàng đế bên trong cũng có đối với vãn bối không phục. Nhất là hoàng thất chính giữa một vài lão nhân. Đối với vãn bối đã bất mãn rất lâu. Thường xuyên đối với vãn bối mệnh lệnh dương thỉnh âm suy. Vãn bối nơi này có thể giúp tiền bối thực sự là có hạn. Trung đường hoàng đế đứng dậy hướng về phía lâm mấu cung kính xá một cái. Đầu tiên tỏ thái độ chính mình thập phân nguyện ý phối hợp tiền bối. Nhưng là mình thực lực có chút chưa đủ. Không đủ để uy hiếp thiên hạ anh hào. Tiền bối ngươi xem có phải hay không trước cho ta một vài chỗ tốt. Sau đó ta mới có thể tốt giúp ngươi đi làm việc. Trung đường hoàng đế nói lớn như vậy một nhóm nói nhảm, trong đó muốn biểu đạt ý tứ liền là như thế. Lâm mấu cũng tương tự có thể nghe được trong đó ý tứ. Thực lực chưa đủ, một điểm này dễ làm. Lâm mấu cười ha ha. Nhất đạo tử sắc khí tức từ lâm mấu ngón tay chính giữa xuất hiện. Tiện tay bắn ra. Liền tiến vào đến trung đường hoàng đế trong thân thể. Tiền bối, ngươi trung đường hoàng đế không hiểu nhìn lâm mấu. Trung đường hoàng đế cũng không lo lắng lâm mấu một điểm này sẽ đến đóng dấu chồng hắn. Nếu như lâm mấu thật muốn giết mình. Như vậy hắn bây giờ đã sớm là một cỗ thi thể. Không nói lâm mấu chính mình. Chính là hắn người làm trung đường đế quốc bên trong cũng không có ai có thể chống cự. A một trận thống khổ đột nhiên từ trong thân thể truyền tới để cho trung đường hoàng đế đau truyền hình trực tiếp run. Rốt cuộc có chút không nhịn được kêu lên, chẳng lẽ người này thật muốn giết chấm. Trung đường hoàng đế cảm giác mình thân thể muốn nổ mạnh. Trong thân thể dòng nước ấm không ngừng tàn phá. Cảm giác muốn sanh bảo chính mình kinh mạch. Ừ, cho quá nhiều. Nhìn tùy thời muốn bảo thể mà chết trung đường hoàng đế lâm mấu mày nhíu lại mặt nhăn. Lần nữa đàn một đạo khí tức tiến vào trung đường hoàng đế. Nhất thời trung đường hoàng đế cảm giác thân thể của mình chính giữa truyền tới một trận mát lạnh cảm giác. Dùng lai trung hòa trong cơ thể mình vẻ này tàn bạo khí. Trung đường hoàng đế cảm giác trong thân thể của mình nguyên khí đang không ngừng tăng vọt. Từ nguyên thần sơ kỳ một mực phồng. Trung kỳ. Hậu kỳ. Đỉnh phong. Chưa bao giờ dừng lại. Sau đó phảng phất không có bất kỳ bình cảnh đột phá. Chân nhân. Chân nhân sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ. Đỉnh phong. Đến chân nhân đỉnh phong sau trung đường hoàng đế cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí vẫn là không có dừng lại khuyên hướng. Chẳng lẽ muốn kia một cảnh giới hắn nhớ tới chính mình ở trong sách cổ nhìn thấy chân nhân phía sau còn có cường đại hơn cảnh giới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 22 hóa linh ta đi, hóa linh cảnh. Lão sa mặt đầy mộng ép nhìn trong cơ thể khí tức vẫn còn ở trương lên trung đường hoàng đế. Lão gia hắn thật đúng là cường đại. Nhìn đã đến hóa linh cảnh trung đường hoàng đế. Lão sa không khỏi nuốt nước miếng. Lâm Mẫu nhưng mà cho Trung Đường Hoàng đế lưỡng đạo khí tức, liền khiến cho Trung Đường Hoàng đế biến hóa mạnh mẽ như vậy. Hóa linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến hóa linh hậu kỳ, Trung Đường Hoàng đế nguyên khí trong cơ thể mới chậm rãi dừng lại. A, một đạo khí tức cực lớn từ Trung Đường Hoàng đế trong thân thể tản ra. Toàn bộ trong hoàng cung gia Lâm Mẫu cùng lão Sa hai người không có chịu ảnh hưởng. Những người khác tại loại này khí tức kinh khủng trước mặt cảm giác run rẩy. Vãn bối Lý Nam không đa tạ tiền bối. Chờ đến Lý Nam không có chút quen thuộc thân thể của mình chính giữa vẻ này lực lượng khổng lồ sau, lập tức hướng về phía Lâm Mẫu cung kính xá một cái. Đồng thời cũng đúng Lâm Mẫu thực lực cảm nhận được kinh khủng. Hóa linh cảnh hậu kỳ ở đại lục không có phân liệt niên đại đó cũng tương tự có thể tính làm là nhất phương cao thủ. Mà Lâm Mẫu nhưng mà tùy ý đàn lưỡng đạo khí tức đến thân thể của mình bên trong, chính mình liền trở thành cường đại như vậy tồn tại. Đến bây giờ hắn còn cảm giác có chút khó tin. Ừ, không cần khách khí, bản tỏa nói qua, chỉ muốn tốt cho ngươi, tốt giúp bản tỏa hoàn thành chuyện này. Chỗ tốt thiếu không ngươi. Nếu không phải trước ngươi thực lực quá yếu, ngươi phỏng chừng còn có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. Lâm Mẫu tùy ý nhìn Lý Nam không nói. Lý Nam không, ta trước thực lực yếu còn ngờ ta rồi. Lão Sa, hai người không còn gì để nói. Được. Ngươi thực lực bây giờ ở An Dương Đại Lục tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Ngươi trước đi mời An Dương Đại Lục những thứ kia lánh đời tông môn người, còn có Túc Lão, đại năng tới Hoàng Cung tụ họp một chút. Chỉ có trước tiên đem thượng tầng người giải quyết, mới có thể đem trung hạ tầng người giải quyết. An Dương trên đại lục vẫn tồn tại mấy vị từ đại lục còn không có chia ra thời kỳ liền tồn tại lão quái vật. Lý Nam không cùng lão Sa thực lực bây giờ cũng chỉ là cùng bọn họ ở cùng cấp bậc mà thôi, còn chưa đủ để lấy hoàn toàn uy hiếp. Chỉ có làm tự mình ra tay, mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn phối hợp. Dạ, tiền bối, vãn bối lập tức sắp xếp người đi làm. Nghe được lấy thực lực của chính mình ở An Dương trên đại lục chỉ có thể xếp vào trước 10. Lý Nam không ngay lập tức sẽ minh bạch. An Dương trên đại lục vẫn tồn tại mấy vị cùng mình cùng giai lão quái vật. Bất quá, lại vị này nhân vật khủng bố muốn đích thân xuất thủ, sợ rằng những lão quái vật kia cũng phải quỳ. Vậy, tiền bối những ngày qua ở tạm trong hoàng cung đi mời những thứ kia thật ngoan cố dĩ nhiên là cần thời gian. Lý Nam không tự nhiên không dám ở đi mời người trong thời gian lạnh nhạt Lâm Mẫu. Liền tùy tiện cho ta tìm giữa một căn phòng liền có thể, bản tỏa không thèm để ý những chi tiết này. Đúng, càng hẻo lánh càng tốt. Nói không chừng còn có thể lại ngươi hoàng cung chính giữa phát hiện một lượng mầm mống tốt đây. Lâm Mẫu có chút ác tính thú vị, muốn làm một lão tăng quét xác, ngược lại tới chơi dưỡng thành cũng là không tệ. Dạ, ta lập tức gọi người là tiền bối đi chuẩn bị. Lý Nam không đối với Lâm Mẫu loại này ác tính thú vị có chút không nói gì, nhưng là cũng không dám nói gì. Có lẽ chính là cường giả thú vị đi. Hơn nữa, vạn nhất hoàng cung chính giữa nếu là thật có người bị Lâm Mẫu thấy hợp mắt, kia đối với mình mà nói cũng là một chuyện tốt. Đúng, lão Sa, ngươi đi theo Lý Nam không cùng đi chứ, có chút cũ gia hỏa ngươi còn phải động thủ. Đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Lâm Mẫu đột nhiên dừng lại hướng về phía lão Sa nói một tiếng. Lâm Mẫu là sợ có chút cũ quái vật căn không để ý tới Lý Nam không, loại thời điểm này liền cần lão Sa xuất thủ. Ừ, lão Sa nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, nhất thời đáp ứng. Ở trong biển sống lâu đi lục địa bên trong đi gặp một chút cũng không tệ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 23 hoa thuận đúng. Mau sớm giải quyết đi, bản tỏa còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhiều nhất 3 năm, bản tỏa sẽ đem hai khối đại lục hoàn toàn thống nhất. Cho nên thượng tầng cao thủ phải trong vòng nửa năm giải quyết. Bản tỏa cũng không muốn bản tỏa đem hai khối đại lục thống nhất sau này, để cho một ít mang lòng khỏa chắc người tìm tới cơ hội, tốt khơi mào hai khối đại lục giữa chiến tranh. Cho nên, có lòng này người cũng không cần mời tới hoàng cung. Lâm Mẫu trước khi rời đi hướng về phía Lý Nam không cùng lão Sa nhìn như tùy ý nói một câu. Nhưng là bởi vì một câu nói này phải đi chết cao thủ nhưng là rất nhiều. Hoàng cung chính giữa một nơi hẻo lánh trong cung điện. Lâm Mẫu tùy ý ngồi ở ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm một cách ở cung điện bên ngoài quét sân thiếu niên. Trung đường đế quốc hoàng cung phồn hoa vô cùng. Trong đó cung điện vô số. Nhưng là đại đa số cung điện đều là không người ở. Một mực không để ở nơi đó. Nhưng là mỗi ngày lại đúng giờ có người tới quét dọn. Dù sao, hoàng thất uy nghiêm vẫn là phải bảo đảm. Đương nhiên cũng không phải là thái giám, cái thế giới này còn chưa có xuất hiện thái giám thứ người như vậy. Hoa Thuận chính là phụ trách quét dọn tòa cung điện này, còn có bên cạnh bốn tòa cung điện vệ sinh. Mặc dù những thứ kia cường đại nhân vật, chuột tùy tiện một chiêu liền có thể khiến cho toàn bộ hoàng cung liền sạch sẽ. Nhưng là những đại nhân vật kia lại làm sao có thể hạ mình làm thấp như vậy tiện sự tình đây, cho nên như vậy sự tình cũng chỉ có sao cho giống như Hoa Thuận như vậy nô bộc tới phụ trách. Bất quá hôm nay Hoa Thuận nhưng là cảm giác có hơi khác nhau. Từ chính mình tới cũng chưa có người ở tòa cung điện này, hôm nay tan nhiên có người đi vào ở. Hơn nữa còn là một gã đàn ông trẻ tuổi. Theo hoàng cung chính giữa một ít thế hệ trước từng nói, tòa cung điện này chính giữa tràn đầy không rõ. Quý nhân cũng sẽ không tới ở nơi này. Đoán chừng là vị kia không bị nhìn trúng hoàng tử đi. Hoa Thuận ở trong lòng nghĩ đến đối. Với những lão nhân kia lời muốn nói không rõ, Hoa Thuận nhưng là không có chút nào tin tưởng. Dù sao mình đã ở chỗ này hơn 10 năm, căn liền chưa từng xảy ra chuyện gì. Ký chủ, người nọ là chư thiên vạn giới một tên vô thượng đại năng con nối dõi. Đột nhiên từ đi tới cái thế giới này sau này liền cũng không có đi ra, hệ thống thanh âm ở Lâm Mẫu trong đầu vang lên. Há, có nhiều vô thượng. Lâm Mẫu nhất thời lâm kinh, lại ở nơi này dạng một cái tiểu thế giới đụng phải một cái vô thượng đại năng con nối dõi. Xác suất này là có bao nhiêu thấp? Không, ta vô thượng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở một lần truyền vào Lâm Mẫu trong tai. Lâm Mẫu, hệ thống, ngươi rất thành thực để cho ta không lời chống đỡ. Lại nói, vị kia vô thượng đại năng có phải hay không là tới nịnh hót ngươi? Lâm Mẫu đột nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Có thể. Hệ thống, ngươi còn dám hay không ở không biết xấu hổ một chút. Coi là, tan nhiên là một vị vô thượng đại năng con nối dõi kia kết một cái thiện duyên cũng là không tệ. Ha, tiểu tử kia tới đây một chút. Mặc dù hệ thống nói vị kia vô thượng đại năng không có nó vô thượng, nhưng là cũng khẳng định mạnh mẽ hơn chính mình. Cho nên lúc này giao hảo vị này cũng không phải là cái gì chỗ xấu. Lúc này chư thiên vạn giới chính giữa một nơi thần bí chi địa, rốt cuộc ngồi xe. Nếu không phải ban đầu cùng cái vật kia có điểm giao tình, nói không chừng ta còn cùng mấy tên kia như thế đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Chư thiên vạn giới nhưng là lập tức phải biến thiên. Bất quá ta đã ngồi xe, chắc sẽ không ảnh hưởng đến ta. Bất quá mấy tên kia sẽ không có vận khí tốt như vậy. Một vị vô thượng tồn đang chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Lâm Mẫu thế giới bây giờ. Nhìn Hoa Thuận đã cùng Lâm Mẫu bắt đầu tiếp xúc, mới nhắm mắt lại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 24 đạo bào lão giả ha, tiểu tử kia tới một chuyến. Hoa Thuận tới đã quét dọn xong, đang chuẩn bị rời đi tòa cung điện này thời điểm, đột nhiên từ trong cung điện xuyên tới một giọng nói. Ừ, Hoa Thuận tự nhiên không dám cự tuyệt. Mặc dù có khả năng trước mắt là một vị bất đắc chí hoàng tử, nhưng cũng không phải là đã biết dạng nô bộc có thể đắc tội. Không biết quý nhân có gì phân phó. Hoa Thuận cung kính đối với Lâm Mẫu đi một cách trung đường đế quốc tiêu chuẩn lễ nghi. Ngươi gọi cái gì? Lâm Mẫu hít mắt nhìn trước mắt vị này bình thường vô kỳ nam tử. Nếu như không phải là hệ thống nhắc nhở hắn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người này uyển liền giống như người bình thường, người lại là chư thiên vạn giới chính giữa một tên vô thượng tồn tại con nối dõi. Tại hạ kêu Hoa Thuận. Hoa Thuận tiếp tục đối với đến Lâm Mẫu lại đến, bất quá nhưng là không có gì khom lưng khủy gối thần sắc. Có lẽ cùng thực lực của chính mình có liên quan, tiểu tử này thực lực lại đạt tới tử phủ cảnh giới. Ở trẻ tuổi chính giữa đã là đứng đầu. Hoa Thuần A, ngươi thực lực không tệ A, còn nhỏ tuổi đã đạt tới tử phủ cảnh giới. Thực lực này ở An Dương Đại Lục trẻ tuổi chính giữa cũng có thể coi là đứng đầu. Tại sao phải ở lại Hoàng Cung chính giữa làm một cái quét sân tạp dịch đây? Lâm Mấu có chút kỳ quái hỏi. Bất quá Hoa Thuần nghe được Lâm Mấu tùy ý thì nhìn ra bản thân thực lực chân thật, nhất thời kinh hãi. Xem ra người này tuyệt đối không phải một cái bất đắc chí hoàng tử đơn giản như vậy. Hoa Thuần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một người bình thường hoàng tử cũng không có chuyện kia nhìn rõ ràng bản thân thực lực chân chính. Ha ha! Ở nơi nào tu luyện không đều là tu luyện ấy ư? Về phần tài nguyên tu luyện, chỉ cần mình cố gắng hồi nào không chiếm được. Hơn nữa, Hoàng cung chính giữa có một người đối với ta có đại ân. Tới trong Hoàng cung này cũng là vì báo đáp một. Hai. Hoa Thuận thấy Lâm Mấu đã nhìn ra thực lực của hắn, cũng không ở giấu giếm cái gì, trực tiếp hướng về phía Lâm Mấu nói. Hắn đại khái đã nhìn ra, Lâm Mấu tuyệt đối là một cao thủ. Thật có chí khí. Nghe được Hoa Thuận lời nói sau này, Lâm Mấu có chút tán thưởng một câu. Ừ, ngươi đi trước đi, ngươi thiên phú rất tốt, ngày mai lúc này ở tới, ta chỉ điểm ngươi một, hai. Lâm Mấu hướng về phía Hoa Thuận phất tay một cái, hắn hôm nay có một số việc muốn đi làm. Dạ, đa tạ. Tiền bối. Hoa Thuận trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Mấu liếc mắt cũng có thể thấy được chính mình thân phận chân thật. Chứng minh Lâm Mấu còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều. Có thể được một cái cường đại người chỉ điểm đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Bất quá nhưng là đối với xưng hô như thế nào Lâm Mấu gặp khó khăn. Lâm Mấu mặt mũi nhìn nhưng là như thế tuổi trẻ. Nhưng là lại có thể liếc mắt nhìn ra thực lực của chính mình. Thực lực của hắn khẳng định ở tử phủ trở lên. Cuối cùng, Hoa Thuận hay là đối Lâm Mấu kêu một tiếng tiền bối. Hoàng cung sâu bên trong một nơi trong cung điện. Đạo hữu, mời. Một vị đạo bào lão giả hướng về phía Lâm Mấu đẩy đi một chén trà xanh. Đa tạ đạo hữu. Lâm Mấu nhẹ nhàng uống một hớp, không thể không nói, vị này đạo bào lão giả pha trà kỹ thuật vẫn là rất không tệ. Đạo hữu, lại hai khối đại lục đã chia lìa nhiều năm. Vì sao liền nhất định khiến nó tiếp tục thống nhất đây? Đạo bào lão giả giống vậy uống một hớp trà xanh sau. Hướng về phía Lâm Mấu chậm rãi nói. Đạo hữu biết thân phận ta sao? Lâm Mấu đặt ly trà xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo bào lão giả ánh mắt. Đã đại khái tra được, bất quá ta thật không nghĩ tới đạo huyên như ngươi vậy tồn tại lại thật tồn tại. Ta vẫn cho rằng chỉ là một truyền thuyết. Đạo bào sắc mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Lại đạo hữu ngươi đã biết thân phận ta. Vậy dĩ nhiên không khó đoán ra ta vì sao nhất định phải để cho hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 25 nhập thế đúng vậy. Lấy đạo huyên thân phận dĩ nhiên là muốn thấy được hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Đạo bào lão giả chậm rãi nói. Hai khối đại lục lần nữa thống nhất. Không chỉ có đối với ta mà nói mới có lợi. Đối với hai khối trên đại lục sinh linh cũng tương tự mới có lợi. Hai khối đại lục chia ra sau. Thiên địa nguyên khí không ngừng tiêu tan. Tạo thành bây giờ hai khối đại lục cao nhất tu luyện giả chẳng qua chỉ là chân nhân cảnh giới. Nhưng là. Ở hai khối đại lục không có phân liệt thời điểm. Chân nhân cảnh giới bất quá nhưng mà trung tầng mà thôi. Hai khối đại lục đã chia ra vài vạn năm cũng là thời điểm nên thuộc về. Lâm Mấu tiếp tục uống một con trà xanh. Đạo hữu, ngươi là muốn ngăn cản bản tỏa sao? Lâm Mấu cặp mắt như ưng mắt như vậy nhìn về phía đạo bào lão giả. Tự nhiên không dám tới ngăn cản nói hữu kế hoạch, ta thanh này lão già khỏm đang còn muốn sống một đoạn thời gian. Đạo bào lão giả hướng về phía Lâm Mấu chắp tay một cái. Đa tạ. Lâm Mấu cũng tương tự đối với đạo bào lão giả chắp tay một cái. Đạo bào lão giả lại không phản đối chính mình kế hoạch. Một mình ngươi từ hai khối đại lục còn không có chia ra mấy vạn năm trước liền tồn tại nhân vật. Chẳng lẽ sẽ không nghĩ tưởng tìm tòi ngươi cảnh giới này trên cảnh giới. Lâm Mấu có chút kỳ quái nhìn đạo bào lão giả. Thực lực của hắn ở tu chân bên chính giữa đã là hợp thể kỳ đỉnh phong. Đã thuộc về cái loại này nửa chân đạp đến vào độ kiếp cảnh giới nhân vật. Chỉ cần ở bước lên trước. Liền có thể độ kiếp thành tiên. Lão phu lão, đã không có năm đó hùng tâm tráng trí. Ta cũng biết, ta cảnh giới phía sau còn có càng cường đại hơn cảnh giới. Nhưng cũng là thập phân hung hiểm. Chỉ cần hơi có sai lệch, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Ta đã không có lá gan đó đi đánh cược. Cho nên, duy trì ta cảnh giới này rất tốt. Đạo bảo lão giả cho mình đã không ly trà chính giữa rót ly trà. Nói chuyện cũng tốt. Lâm Mấu cũng không có toàn lực đi can dự khác người chọn. Lại đạo bảo lão giả lựa chọn buông tha ở bước lên trước cơ hội. Vậy hắn cũng không thể đi cưỡng bách hắn. Hơn nữa, hắn coi chừng cũng không phải là không có đạo lý. Độ thiên kiếp bực nào hung hiểm, hơi không cẩn thận, chính là một cái hồn phi phách tán kết quả. Hơn nữa, đạo bảo lão giả thân thể đã lão, tâm cũng tương tự lão, đã hoàn toàn không có cơ hội độ thiên kiếp. Như vậy duy trì hợp thể cảnh giới cũng không tệ. Vậy đạo hữu bảo trọng, ta cáo từ trước. Lâm Mấu chậm rãi đứng dậy, hướng về phía đạo bảo lão giả cáo từ. Ai, cách đó phồn hoa niên đại liền muốn một lần nữa tới, đồng nhi, ngươi đi nhập thế lịch luyện đi. Chờ đến Lâm Mấu đi sau này. Đạo bảo lão giả hướng về phía một mực ngồi chồm hổm ở phía xa nhìn đạo kinh tuổi trẻ đạo đồng nói. Sư tôn, mới vừa rồi người nọ là ai a? Các ngươi lại đang nói gì? Mới vừa rồi hai người lúc nói chuyện sau khi một mực mở ra kết giới, người ngoài tự nhiên không nghe được hai người đang nói nhiều chút cái gì. Mới vừa rồi cái này đồng chỉ có thể nhìn được chính mình sư tôn cùng người nam tử trẻ tuổi kia miệng lại không ngừng nói chuyện, nhưng là nói nội dung nhưng là hoàn toàn không biết. Như vậy thật rất để cho hắn hiếu kỳ. Cũng tương tự đối với Lâm Mấu thân phận cảm thấy ngạc nhiên, trên đời này còn có chính mình sư tôn muốn đối đãi như vậy người. Chẳng lẽ đồng dạng cũng là cái lão quái vật? Đạo đồng ở trong lòng nhổ nước bọt đạo. Đồng nhi, sau này ngươi sẽ biết. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Thấy mới vừa rồi vị kia, không nên nói muôn ngàn lần không thể nói. Không nên nghĩ tưởng cũng muôn ngàn lần không thể nghĩ. A, vì sao đạo đồng bị sư tôn nghiêm túc như vậy lời nói làm có chút mộng. Ha ha, trong lòng ngươi nghĩ ta đều có thể biết, chớ nói chi là vị kia tồn tại. Đi hồng trần chính giữa đi đi, đi chứng kiến một cái phồn hoa thời đại đến. Ừ, thấy sư tôn không muốn nói nhiều, đạo đồng cũng thức thời không có hỏi nhiều. Đứng lại, ngươi là người nào? Hoàng cung chính giữa là ngươi có thể tùy tiện đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 26. Hoàng hậu hỏi ngươi lời nói đây, ngươi rốt cuộc là người nào? Ở hoàng cung chính giữa tại sao không có gặp ngươi? Lâm Mấu trước mắt xuất hiện một vị người mặc cung trang nữ tử. Há, hoàng cung chính giữa lớn như vậy, ngươi lại làm sao có thể toàn bộ đều nhớ đây? Lâm Mấu cười ha ha. Hoàng cung mặc dù lớn, nhưng là ở trong đó có thân phận người nhưng là không có bao nhiêu. Trong đó trừ hoàng thất mấy cái lão quái vật trở ra, đại đa số ta đều biết. Còn lại phần lớn đều là nô bộc. Lấy trên người của ngươi mặc một chút đến khẳng định không phải là nô bộc đi. Cung trang nữ tử áng mắt như ưng mắt phổ thông sắc bén nhìn Lâm Mấu. Tại sao ta lại không thể là hoàng thất cung phụng? Lâm Mấu khẽ cười một tiếng. Ha ha, hoàng thất làm sao có thể sẽ để cho ngươi trẻ tuổi như vậy người đến làm cung phụng? Bây giờ hoàng thất cung phụng không người nào là tu luyện mấy trăm năm túc lão đại năng. Cung trang nữ tử có chút khinh thường nhìn Lâm Mấu. Lâm Mấu cái tuổi này, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là một tử phủ cảnh giới. Mà trung đường đế quốc hoàng thất dầu gì cũng là An Dương trên đại lục thế lực mạnh nhất. Lại làm sao có thể sẽ đi mời một cái mới là tử phủ cảnh giới người đến làm cung phụng đây? Nếu quả thật rơi đến một bước này tình cảnh, kia trung đường đế quốc liền cách diệt quốc không xa. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tới hoàng cung chính giữa đến cùng có gì? Đúng sự thật giao phó lời nói, cung có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Cung trang nữ tử trên người khí tức chậm rãi toát ra, nếu như Lâm Mấu cho không ra một hợp lý giải thích, nàng kia sẽ không chút do dự hướng về phía Lâm Mấu xuất thủ. Ha ha, trên đời này cũng không thể dùng mặt mũi để phán đoán người khác thật a. Lâm Mấu nhẹ nhàng phất tay một cái, cung trang nữ tử khí tức liền nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà cung trang nữ tử kinh khủng phát hiện mình đã hoàn toàn vận dụng không trong cơ thể mình nguyên khí. Ha ha, ta còn thực sự là Lý Nam Không tự mình mời đi theo cung phụng. Lâm Mẫu từ trong ngực xuất ra trước Lý Nam Không sợ Lâm Mẫu đi lại trong cung sẽ đưa tới hiểu lầm mà cho cung phụng lệnh bài ở trong tay lung lay. Vừa nói liền nghênh ngang mà đi cũng không ở quản tên kia cung trang nữ tử trên mặt kinh ngạc biểu tình. Tốt nhân vật khủng bố. Cung trang nữ tử sau lưng mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống mới vừa rồi người kia nhưng mà tùy ý phất tay một cái. Lấy chính mình nguyên thần kỳ thực lực lại hoàn toàn vận dụng không trong cơ thể mình nguyên khí. Nếu như người kia đối với tự mình động thủ lời nói. Trong hoàng thất khi nào tới một kinh khủng như vậy cung phụng. Hoàng hậu, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào, vì sao ta một chút cũng không có cảm nhận được ngươi tồn tại. Chờ đến Lâm Mẫu đi không lâu sau, cung trang nữ tử bên người đột nhiên xuất hiện một tên lão ẩu. Tới là tràn đầy lo âu trên mặt thấy cung trang nữ tử sau nhất thời tiêu tan. Lỗ lão, ngài nói ngài mới vừa rồi không có phát hiện ta một chút khí tức. Nhưng là ta mới vừa rồi một mực ở nơi đây a. Hoàng hậu nhìn thấy thiếp thân bảo vệ mình lão ẩu tới sau này. Nhất thời thở phào một cái. Nhưng là vừa nghe đến lão ẩu lời nói sau. Nhất thời cảm thấy không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể. Mới vừa rồi lão thân khí tức đã tra xét toàn bộ hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung chính giữa cũng không có hoàng hậu khí tức. Làm sao có thể. Chẳng lẽ là mới vừa rồi người kia. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi vị kia gương mặt vô so với tuổi trẻ người. Hoàng hậu mồ hôi lạnh một lần nữa chảy xuống lỗ lão có thể là một vị chân nhân hậu kỳ cao thủ. Mà chính mình nhưng mà đứng ở đó một vị bên người mà thôi. Một vị kia nhìn cũng không có tận lực để che giấu. Mà như vậy dạng cũng tương tự có thể để cho một tên chân nhân hậu kỳ cảnh giới cao thủ thần thức không dò được chính mình một chút tin tức. Người này thực lực rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 27 đối kháng hoàng hậu. Nếu như lão thân không có đoán sai lời nói. Ngươi nên là thấy một vị kia. Thông qua hoàng hậu miêu tả, lỗ lão cơ thượng đã đoán được hoàng hậu gặp là vị nào. Một vị kia tồn tại không là chúng ta có thể đắc tội chết. Hoàng hậu. Nếu như lần sau còn thấy một vị kia. Ngàn vạn phải nhớ không thể vô lễ. Nếu không. Bệ hạ cũng cứu không ngươi. Coi như hoàng thất ba đại cung phụng một trong, lỗ lão tự nhiên biết Lâm Mẫu kinh khủng. Nếu như hoàng hậu thật tội Lâm Mẫu kia trên đời này liền thật không có người có thể no xuống nàng. Đa tạ lỗ lão nhắc nhở, cung lần sau gặp được tiền bối nhất định sẽ cho tiền bối bồi tội. Hoàng hậu có lòng hơn cô nhìn Lâm Mẫu rời đi phương hướng. Ngày kế, Hoa Thuận đúng lúc đi tới Lâm Mẫu trong cung điện. Đầu tiên cho quét dọn một phen. Sau đó tiến vào trong điện. Hướng về phía lười biếng nằm ở trên ghế nằm Lâm Mẫu cung kính xá một cái. Xin ra mắt tiền bối. Ừ, đến, ngồi trước đi. Lâm Mẫu hít mắt nhìn Hoa Thuận. Đa tạ tiền bối. Đang lúc Hoa Thuận chuẩn bị ngồi vào lân bản tỏa trên một cái ghế lúc, Lâm Mẫu trên ngón tay đột nhiên đàn xuống. Hoa Thuận chuẩn bị ngồi cái ghế kia trong nháy mắt thay đổi vị trí. Bất quá Hoa Thuận nhưng là không có trực tiếp ngồi xuống. Ánh mắt đông lại một cái. Thân thể lấy một loại kỳ lạ tư thế đi tới bị Lâm Mẫu đạn tẩu cái ghế bên cạnh. Sau đó bình yên ngồi xuống. Không sai. Thấy Hoa Thuận phản ứng lại là nhanh như vậy, Lâm Mẫu hài lòng gật đầu một cái. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Đi thôi, đi bên ngoài, bản tỏa đem thực lực áp chế đến tử phủ, chúng ta tới so với xuống. Lâm Mẫu đứng dậy, hướng về phía mới vừa tỏa hạ Hoa Thuận nói. Hoa Thuận nghe được vị tiền bối này muốn đích thân tới hướng dẫn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngươi đồng thủ trước đi, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta, chính là ngươi thắng. Lâm Mẫu cười ha ha. Đó cũng không phải đối với Hoa Thuận xem thường, mà là đối với mình thực lực tự tin. Mình đã hợp thể cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa chính mình lại vừa là cái thế giới này thiên đạo. Lâm Mẫu hoàn toàn có thể nói ở cái thế giới này không có người nào là đối thủ mình. Tiền bối coi trọng. Thiên Uyên nghe được Lâm Mẫu lời nói, Hoa Thuận càng cảnh giác. Mặc dù Lâm Mẫu đã đem thực lực áp chế đến tử phủ cảnh giới, Nhưng là Hoa Thuận cũng không dám coi Lâm Mấu là làm chính là một cái bình thường tử phủ. Bây giờ Lâm Mấu trong mắt hắn là một cái sống vô số năm lão quái vật. Mặc dù bây giờ đem thực lực áp chế đến tử phủ cảnh giới, nhưng là lấy khác vô số người năm kinh lịch có thể không phải mình có thể so với. Nói không chừng chỉ cần mình hơi không chú ý cũng sẽ bị Lâm Mấu cho đánh bại. Nhìn thấy Hoa Thuận một chiêu đối với chính mình đi ra, Lâm Mấu khẽ mỉm cười. Nhanh khống. Trong nháy mắt, Lâm Mấu bóng người đi tới Hoa Thuận sau lưng. Không được, quá nhanh, căn bản không hề thấy rõ thế nào rời đi. Hoa Thuận thấy Lâm Mấu trong nháy mắt đi tới phía sau nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới Lâm Mấu coi như đem thực lực áp chế đến tử phủ cảnh giới, còn là kinh khủng như vậy. Thiên kiếm. Hoa Thuận trong tay không biết từ nơi nào xuất hiện một cái màu thủy lam kiếm, hướng về phía Lâm Mấu trong nháy mắt một kiếm đâm bất quá. Nhưng là nhanh đâm vào Lâm Mấu thời điểm, Hoa Thuận trong nháy mắt nghiêng Lâm Mấu, đi thẳng tới Lâm Mấu phía sau. Hắn hiểu được chính mình vội vàng một chiêu tuyệt đối đối với Lâm Mấu không tạo được một điểm thương tổn. Chỉ có chờ đến chính mình tỉnh lại mới có thể nắm lấy cơ hội đi đối phó Lâm Mấu. Thiên kiếm như một. Trong nháy mắt, Hoa Thuận hướng về phía Lâm Mấu sau lưng ra chiêu. Trong tay thiên kiếm đã rời đi đến phía trên đỉnh đầu, biến hóa thành vài trăm đem hư ảnh kiếm. Đi theo Hoa Thuận vung tay lên, toàn bộ kiếm hướng về phía Lâm Mấu đâm tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 28 Hoa Thuận bái sư không sai. Lâm Mấu tự nhiên cảm giác sau lưng Hoa Thuận chiêu số, khẽ cười một tiếng. Tinh mang. Lâm Mấu lập tức về phía sau chuyển đi. Một đạo thần bí tinh bàn ở Lâm Mấu trước xuất hiện. Chợt nhìn thần bí này tinh bàn, phảng phất thế gian này toàn bộ sao cũng xuất hiện ở phía trên. Cho ngươi không rời mắt nổi con ngươi. Hoa Thuận kiếm chính xác đánh trúng thần bí này ngôi sao trên bàn. Ầm, một đạo tiếng nổ ở Lâm Mấu trước cũng đã bố trí xong trong kết giới vang lên. Lâm Mấu thân ảnh nhất thời tồn ở trong lúc nổ tung. Tán, một giọng nói từ nổ mạnh lưu lại tới trong xương khói vang lên. Khói mù nhất thời tản đi. Lâm Mấu đứng tại chỗ không phát hiện chút tổn hao nào. Bất quá ngăn ở trước mặt tinh bàn nhưng là có ảm đạm. Tùy thời có tiêu tan khả năng. Quả nhiên quá mạnh. Nhìn tại chính mình một kích toàn lực bên trong hay lại là không phát hiện chút tổn hao nào Lâm Mấu. Hoa Thuận có chút thở dài nói. Tư mộng. Lâm Mấu xuất hiện sau lưng một đạo dược dị tử sắc khí tức. Càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, thẳng đến bao vây Hoa Thuận. Thứ dược dị. Hoa Thuận thấy những thứ này dược dị tử sắc khí tức bao vây chính mình, nhất thời kinh hãi. Thiên địa chính khí, hộ thể. Một vệt màu trắng khí tức chậm rãi quay quanh thượng Hoa Thuận thân thể. Cho ta tán. Bạch sắc khí tức cùng Lâm Mấu tử sắc khí tức đối kháng. Bất quá nhưng là Hoa Thuận đang khổ cực kiên trì. Tử sắc khí tức không ngừng tàm thực bạch sắc thiên địa chính khí. Cuối cùng Hoa Thuận vẫn là không có chịu đựng, tử sắc khí tức không ngừng lượn quanh thượng Hoa Thuận thân thể. Trong nháy mắt, Hoa Thuận trong đầu xuất hiện một ít dược dị đồ vật. Chính khí hộ lòng ta. Hoa Thuận nhất thời minh bạch đây là đối với lòng người tính một loại khảo nghiệm. Lợi dụng thiên địa chính khí không ngừng tới che chở chính mình nội tâm không chịu đạo tử sắc khí tức xâm lược. Hoa Thuận khi theo ý ngồi dưới đất. Thân thể nhưng là a không ngừng trở nên run rẩy. Sâu trong nội tâm một ít dược dị đồ vật không ngừng xuất hiện. Thiên địa có chính khí, tà mị lập tan đi. Thiên địa chính khí cho ta tán. Hoa Thuận chiến chiến nguy nguy hô lên trong nháy mắt, Hoa Thuận ánh mắt liền thanh minh lên ừ, không tệ. Thấy, Hoa Thuận chỉ dùng một chút như vậy thời gian lâu dài thoát khỏi đi ra, Lâm Mấu một lần nữa khen ngợi một tiếng. Không hổ là chư thiên vạn giới một tên vô thượng cường giả con nối dõi. Lâm Mấu thầm nghĩ trong lòng. Đa tạ tiền bối. Khôi phục thanh minh sau Hoa Thuận lập tức hướng về phía Lâm Mấu xá một cái cảm tạ. Mới vừa rồi mua Lâm Mấu dưới sự trợ giúp. Hắn tâm tính càng cường đại hơn. Ha ha. Không khách khí. Cũng là ngươi nguyên thiên phú liền có thể. Lại thời gian ngắn như vậy liền từ ta một chiêu này tránh thoát ra đúng. Ngươi có hay không lão sư. Lâm Mẫu là không có tiếp tục đối với đến Hoa Thuận xuất thủ. Mới vừa rồi Hoa Thuận là thoát khỏi chỉ một chiêu này, nhưng là đem mình toàn bộ nguyên khí cũng cho dùng xong. Tiền bối, vãn bối còn không có. Hoa Thuận đại khái đoán ra Lâm Mẫu ý tưởng. Bái ta làm thầy như thế nào? Lâm Mẫu xoay người lại, nghiêm túc hướng về phía Hoa Thuận hỏi. Nếu chư thiên vạn giới vị kia vô thượng đại năng sắp xếp chính mình một đạo, như vậy chính mình không chiếm hắn một chút lợi lộc làm sao đối với từ bản thân? Vãn bối nguyện ý. Sư tôn ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cái. Hoa Thuận cung kính hướng về phía Lâm Mẫu quỳ xuống, cực kỳ nghiêm túc dập đầu chín khấu đầu. Ừ, được, đứng lên đi. Thấy Hoa Thuận thuận lợi lại chính mình vi sư, Lâm Mẫu sắc mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Ta cái môn này đâu rồi? Cũng không có gì quy củ. Nhưng là duy nhất phải tuân thủ thì là không thể làm hại thế gian. Nếu không, vi sư sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Lâm Mẫu nói tiếp hắn môn hạ quy củ. Ở trước ngươi, vi sư còn thu một người học trò, cho nên ngươi là môn nhị đệ tử. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 29 nửa năm sau nửa năm sau. Lâm Mẫu đã tại hoàng cung chính giữa đợi thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm trừ lão xa cùng Lý Nam không tới cho mình báo cáo thông báo thiên hạ cao thủ tình huống. Những thời gian khác đều tại mưu đồ dạy dỗ Hoa Thuận. Bởi vì Lâm Mẫu đã sớm phân phó qua không nên để cho người tới quấy rầy hắn. Cho nên hơn nửa năm này cũng trải qua thanh nhàn. Hơn nữa, trừ mấy cái Lý Nam không tâm phúc, cũng không có biết ở một cách như thế hẻo lánh trong cung điện người tuổi trẻ là một cách cường đại như thế cao thủ. Mà hơn nửa năm này Hoa Thuận ở Lâm Mẫu dạy dỗ bên dưới thực lực cũng là đột bay vào. Tu luyện nguyên khí cũng là ở Lâm Mẫu dưới sự trợ giúp chuyển hóa làm chân khí. Thực lực đã đạt tới xuất khiếu trung kỳ. Điều này không khỏi làm cho Lâm Mẫu than thở đến không hổ là đại nhân vật con nối dõi, thiên phú giỏi như vậy. Tiền bối, chuyện này đã làm xong. Đại đa số người cũng biểu thị nguyện ý phối hợp. Những thứ kia không muốn phối hợp người cũng đã bị ta cùng trong cát giải quyết. Những thứ kia nguyện ý phối hợp người cũng đã đi tới trong đế đô. Tiền bối người xem trung đường hoàng đế Lý Nam không cung kính hướng về phía Lâm Mẫu nói. Hắn trong nửa năm này cũng đột phá đến hóa linh cảnh hậu kỳ. Nhưng là vẫn như cũ không nhìn thấu Lâm Mẫu một chút xíu thực lực. Cho nên đối với Lâm Mẫu vẫn là thập phân tôn kính. Ừ. Vậy thì tối nay cũng gặp một lần đi. Cũng để cho những thứ kia còn đang đung đưa người nhìn một chút bản tỏa thực lực. Cũng giống vậy nên để cho có vài người biết. Hai khối đại lục lần nữa thống nhất là thiên hạ đại thế. Bọn họ đồng ý cũng tốt. Không đồng ý cũng được. Hai khối đại lục cũng là nhất định phải thống nhất. Lâm Mẫu từ dưới nằm đứng lên. Trên người khí tức chậm rãi thả ra dạ. Tiền bối. Vãn bối sẽ đi ngay bây giờ an bài. Tối nay ngay tại hoàng cung chính giữa cử hành yến hội. Để cho những người đó cảm thụ tiền bối thực lực. Ở Lâm Mẫu thả ra cả người khí tức cực lớn sau. Lý Nam không cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều run rẩy. Nguyên khí trong cơ thể một chút cũng vận dụng không. Đây chính là tiền bối cường đại mà quả nhiên thật là mạnh. Lý Nam không thầm nghĩ trong lòng. Ngươi trước đi làm đi. Chờ đến hai khối đại lục thống nhất sau này. Đối với lấy chỗ tốt cũng là thập phân có nghị. Hơn nữa. Thống nhất sau. Ta ít nhất đảm bảo ngươi trung đường đế quốc ngàn năm bất diệt. Một lần nữa hứa hẹn một vài chỗ tốt cho Lý Nam không, nhất thời kia Lý Nam không cảm kích rơi nước mắt. Quả nhiên, đi theo tiền bối đi không có chỗ xấu. Mới bắt đầu thời điểm, Lâm Mẫu liền cưỡng ép đem thực lực của chính mình tăng lên tới hóa linh cảnh giới. Làm cho mình chân chính trưởng khống hoàng thất. Để cho những thứ kia đối với mình bảo tỏa tâm tồn mơ ước người hoàn toàn thần phục. Mà bây giờ, chỉ chờ tới lúc hai khối đại lục lần nữa thống nhất sau. Chính mình đế quốc ít nhất còn có thể lại vì tiền bối này dưới sự che chở giữ ngàn năm bất diệt. Ai? Thực lực của chính mình nhanh không đè ép được. Xem ra phải giải quyết nhanh một chút quyết cái thế giới này sự tình. Còn nhỏ hơn Ninh Tử bên kia cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. cảm nhận được trong cơ thể mình không ngừng đang trùng kích cao hơn một cảnh giới, Lâm Mấu không khỏi bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới, một ngày nào đó, chính mình sẽ còn vì thực lực quá mạnh mẽ mà khốn nhiễu. Lâm Mấu bây giờ đã nửa chân đạp đến vào đến độ kiếp cảnh giới. Chỉ cần chân khí ở liền một tia, vậy hắn liền có thể bước vào độ kiếp cảnh giới. Mà mảnh thế giới này đi qua mấy vạn năm trước kia một trận đại chiến trùng kích, đã không đủ để chịu đựng độ kiếp cường giả muốn độ lôi kiếp. Cho nên, Lâm Mấu nhất định phải ở bước vào độ kiếp kỳ trước rời đi cái thế giới này. Nếu không lời nói, cái thế giới này phỏng chừng sẽ có nhiều chút không chịu nổi. Dù sao, làm một đuổi sư phụ, không thể cho đệ tử mình lưu lại một cái cuộc diện rối rắm đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 4 chương 30 hoa thuận người trong lòng tiểu thuận tử. Tối hôm nay với vi sư cùng đi gặp thưởng thức một chút thiên hạ này cao thủ. Thấy hoa thuận đi vào, Lâm Mấu thân thiết nói. Sư tôn có thể hay không không phải gọi ta danh tự này, thế nào nghe thế nào biến hóa xoay. Hoa thuận hướng về phía Lâm Mấu đối với chính mình gọi trợn mắt một cái. Hiển nhiên, mình đã nói qua rất nhiều lần, nhưng là Lâm Mấu chính là không có nghe qua. Còn nữa, thiên hạ này cao thủ có cái gì tốt cách nhìn, ở cường chẳng lẽ còn có sư tôn lão nhân gia cường. Hoa thuận vẫn đối với loại này yến hội không có hứng thú gì. Tiểu thuận tử, ngươi câu này vi sư vẫn ra thích nghe. Bất quá, liền biết một chút về cũng không phải là không có cái gì chỗ xấu. Có lẽ ngươi còn có thể cùng thiên hạ bên trong trẻ tuổi người xuất sắc đóng tay vừa lộn. Lâm Mấu cười ha ha một tiếng đối với hoa thuận thổi phồng mình nói vẫn đủ hưởng thụ. Đấu đi. Vậy thì đi một chuyến đi. Ngược lại ngày ngày bị sư tôn ngươi ngược. Ta cũng phải đi thử một chút tàn áp với người cảm thụ. Nghe Lâm Mấu lời nói sau, hoa thuận cũng không có ở cự tuyệt. Trời mới biết hơn nửa năm này tới nay hoa thuận lúc thế nào trải qua. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại bị Lâm Mấu cho ngược. Hơn nữa, mỗi lần chờ đến mình đã không lên nổi sau, Lâm Mấu liền lập tức cho thân thể của mình một đạo khí tức. Trong thân thể có xuất hiện sức sống. Sau đó bị Lâm Mấu kéo lên tiếp tục ngược. Khi đó, hoa thuận thật so với bất cứ lúc nào cũng nghĩ thân thể của mình không muốn tốt như vậy. Hơn nữa, bị ngược cũng không tính. Mấu chốt là không đến tối. Mỗi lần ngâm cưa tắm thuốc đó mới là càng để cho người tuyệt vọng. Trời mới biết Lâm Mấu là lấy cái gì tới chế thành thuốc này tắm. Chỉ cần hắn vừa tiếp xúc, cũng cảm giác được chính mình mỗi một tấc xương bị vô số con kiến cho gặm ăn. Nghĩ đến đây, hắn vẫn là hết sức bội phục cái kia còn chưa từng thấy qua sư huyên. Theo Lâm Mấu từng nói, chính mình người sư huyên kia nhưng là dưới tình huống này giữ vững thời gian 3 năm. Hơn nữa, ở trong đó cơ thượng không có để cho qua khổ gì. Cái này cần bao lớn nghị lực mới có thể làm thành như vậy. Ngược lại hoa thuận cũng cảm giác mình không có nghị lực như thế, đã giữ vững thời gian nửa năm cũng đã cảm giác thù không. Hắc hắc, cũng để cho những thiên tài kia cảm thụ một chút bị chi phối sợ hãi. Hoa thuận nụ cười có chút khiến người sợ hãi. Ta có phải hay không gần đây đối với tiểu thuận tử có chút quá áp. Tới liền giỏi một cái người a. Bây giờ lại biến thành như vậy. Lâm Mấu nhìn cười có chút kỳ quái hoa thuận, nội tâm nghĩ đến. Đúng. Lại nói. Tiểu thuận tử. Trước ngươi cùng ta nói rồi. Ngươi tới đến trong hoàng cung quét sân là vì báo ăn. Lại nói. Đối với ngươi có ăn tình nhân là vị nào? Hẳn không phải là nơi này người làm đi. Trong hoàng cung người làm xuất cung nhưng là không có gì khả năng. Chẳng lẽ là trong cung một vị công chúa? Lâm Mấu hướng hoa thuận nháy nháy mắt. Ngạch, không có, không có, sư tôn ngươi nghĩ nhiều. Hoa thuận lập tức phủ nhận nói. Bất quá khắp nơi loạn chuyển ánh mắt nhưng là bán đứng hắn. Lại thích đi đuổi ngay a. Nếu không mất đi có thể liền không có cơ hội hối hận. Hơn nữa, bản tọa đệ tử đi cưới Lý Nam không con gái. Lý Nam không hay lại là kiếm lớn. Ngươi sợ cái gì ở sau lưng không có tiếng tăm gì đến có thể thì sẽ không có cơ hội. Lâm Mấu một bộ quá lai nhân dáng vẻ hướng về phía hoa thuận nói. Trên thực tế, chính hắn cũng chỉ là một độc thân cẩu. Ngạch cách đó, đã có điểm tiến triển. Bất quá, Hoa Thuận để cho Lâm Mấu mở rộng tầm mắt. Hắn bình thường nhưng mà không ngừng huấn luyện Hoa Thuận. Hoa Thuận sinh hoạt cũng không có quá qua ải chú thích. Không nghĩ tới tiểu tử này lại âm thầm bên trong lại đem Lý Nam Không con gái cho cấu kết với. Lăn đi khắp. Lâm Mấu mặt đầy bi thảm chỉ đại môn. Lão tử một cách độc thân cầu tại sao phải bị ngươi như vậy thanh tú.